Chiến quốc nhất thống thiên hạ, chương 23:23, ba nước ứng phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Triệu quốc, Ngụy quốc làm quân cứu viện, Hàn quốc rõ ràng có nắm chắc nhưng có nắm chắc lớn hơn nữa bản thân không cố gắng cũng không thể giành được thắng lợi. Trải qua Thái tử Nhiên cố gắng, tăng thêm cuộc chiến Hoa Dương kiến lập tấm gương cực lớn, lần này Hàn quốc lấy Bạo Diên làm chủ tướng, Thái tử Nhiên làm phó tướng. Xuất binh 10 vạn đóng ở thành Cao, Dã Vương. Chỗ tốt lớn nhất chính là bất kể Thượng Đảng hay Tân Trịnh có chiến sự, chủ lực quân Hàn có thể tiếp viện trước tiên. Căn cứ vào Thái tử Nhiên quyết định, quân Tần có xác suất khá lớn nhắm thẳng vào Dã Vương. Lý do rất đơn giản, Dã Vương thất thủ, Hàn Quốc sẽ bị phân thành hai nửa. Ở trong lịch sử, Tần Quốc chính là áp dụng sách lược như vậy chém ngang lưng Hàn Quốc, tiếp theo đánh Thượng Đảng, gây ra Trường Bình đại chiến. Tần quốc đánh một trận chiếm được căn cứ thống nhất thiên hạ. Đương nhiên, lịch sử đã thay đổi, Thái tử Nhiên bây giờ cũng không xác định Tần quốc có dựa theo tiến trình lịch sử vốn có hay không. Dù sao thẳng đến Tân Trịnh, đánh một trận tiêu diệt Hàn quốc cũng không có khả năng. Tuy nói như vậy Tần quốc sẽ bỏ ra cái giá tương đối cao, nhưng đứng ở góc độ Tần quốc, trả giá lớn như vậy vẫn đáng để phiêu lưu. Thái tử Nhiên không phải không suy nghĩ quân Tần sẽ binh thần kỳ tuyển. Lao thẳng lấy Tân Trịnh. Nhưng vừa tới, Tân Trịnh có thể khẩn cấp điều 5 vạn quân Cần Vương. Cho dù quân Tần dám trực tiếp đánh Tân Trịnh, cũng sẽ phân tâm 10 vạn đại quân phía sau. Thứ hai, 10 vạn đại quân của mình chỉ có thể phát huy ra uy lực lớn nhất ở bên ngoài Tân Trịnh. Triệu, Hàn hai quân dù sao cũng là khách quân, vạn nhất xuất hiện sợ địch không tiến, Hàn quốc duy nhất có thể trông cậy vào chính là 10 vạn đại quân của mình. Phát huy ra tính then chốt trong thành bại của song phương. 8 ngày sau, Ôn Địa, quân Tần phó tướng lo lắng trùng trùng nói với chủ tướng Vương Tín, tướng quân Ngụy công thành đã 2 ngày đêm. Sáng hôm nay mặt tướng lại dẫn người xua đuổi bọn chúng ra khỏi tường thành 3 lần, các huynh đệ tử thương vô cùng nghiêm trọng, có thể chiến đã chưa đủ 800. Lại thủ xuống, các huynh đệ cũng phải chết ở đây. Đột phá vòng vây đi, tướng quân, nói xong. Phó tướng không để ý mặc áo giáp không tiện, dứt khoát quỳ gối trước mặt Vương Tín. Vương Tín lộ vẻ sầu thảm cười, lại nói, đột phá vòng vây. Có thể đột phá đi nơi nào, dưới thành đủ 8 vạn quân Ngụy, giữ thành tuy hy vọng xa vời, nhưng tốt xấu vẫn có chút hy vọng. Nếu thật sự ra khỏi thành, chúng ta mọc cánh cũng không bay được. Tướng quân, phó tướng hô to một tiếng, chúng ta đầu hàng đi, thủ tiếp chỉ có một con đường chết. Không bằng tạm thời đầu hàng, chờ đến khi bọn chúng thả lòng, chúng ta lại giết quay về quan nội. Phó tướng kiến định chủ ý, lúc này, tù binh là nguồn mộ lính rất quan trọng. Ngươi hồ đồ rồi, Vương Tín một tiếng thở dài, chúng ta chết trận, chỉ tai họa chính mình, nếu thật sự đầu hàng, đây chính là tội lớn Di Ba tộc. Ngươi muốn họa người nhà sao, nhưng tướng quân, phó tướng còn muốn giải thích cái gì, không cần nói nữa, bản tướng quyết tâm đã định. Thề sống chết chiến tới người cuối cùng. Người Đại Tần chúng ta, chỉ có đứng chết, không sống quỳ. Vương Tín giọng điệu kiên định ra lệnh. Vâng, phó tướng chỉ đành phải thôi. Dưới thành Ôn Địa, Tấn Bỉ chắp tay nhìn Ôn Địa cách đó không xa, phía sau là vô số tướng lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người không nói một lời, lòng mang sợ hãi nhìn chủ tướng trước mặt. Từ 4 mấy ngày trước Tấn Bỉ đến Tân Trịnh, quân Ngụy bắt đầu sinh hoạt giống như ma quỷ. Đầu tiên là 2 ngày hành quân gấp đến Ôn Địa cách Tân Trịnh hơn 130 dặm, dọc đường Tấn Bỉ giết chết 2 giáo úy, 3 quân hầu dám nói lời phàn nàn, ở trên đường làm gương tốt, từ đó cũng tăng cường sĩ khí cho binh sĩ, tạo nên uy tín tuyệt đối của mình. Sau khi đến Ôn Địa, chỉ hơi tu trình, Tấn Bỉ lại mệnh lệnh đại quân tấn công Ôn Địa. Tấn Bỉ chia toàn quân ra làm 4 bậc thang. Mỗi một bậc thang 2 vạn người, ngày đêm chẳng phân biệt đánh mạnh Ôn Địa. Đánh chống người không tiến, chém, đánh chiêm người không lui, chém. Dựa theo cách nói của Tấn Bỉ, chỉ có thắng lợi có khả năng cọ rửa sỉ nhục đánh bại quân Ngụy. Nếu như trong 3 ngày quân Ngụy vẫn bắt không được Ôn Địa nho nhỏ, hắn sẽ tự mình dẫn theo trung quân tấn công. Giọng điệu như vậy đâm thẳng vào nội tâm tướng sĩ quân Ngụy, Ôn Địa thành nhỏ binh ít. Mỗi lần có thể tập trung binh lực tấn công chỉ có 6.000, cực kỳ có lợi cho phòng thủ. 3.000 quân Tần thề sống chết chống lại cho quân Ngụy mang đến thương vong cực lớn, nhưng này ngược lại cũng kích phát ra tâm huyết của quân ngụy. Chủ soái mang đến đãi ngộ hậu đãi làm cho mỗi một quân ngụy không sợ chết, hết đợt này tới đợt khác xung phong. Tuy nhiên trôi qua 2 ngày, quân ngụy lại thành công 3 lần leo lên tường thành, đủ thấy quân ngụy cố gắng. Nhân lúc đêm tối, quân ngụy lại đề nghị xung phong một vòng mới. Tấn Bỉ hơi chết lặng nhìn thủ hạ binh lính ngã xuống, thật giống như sống chết của bọn họ không quan trọng. Lại, nói hắn muốn chữa trị tâm tư của binh sĩ, dù Thái Sơn sụp đổ cũng không thay đổi. Nếu như trong lòng tồn tại lòng dạ đàn bà, hậu quả duy nhất chính là một tướng không tài năng hại chết ngàn quân. Khi Tấn Bỉ đi đến Tân Trình, nhìn thấy đại quân ù rũ, tự cam đoạn lạc. Giây phút đó, Tấn Bỉ tự hỏi mình, đây là chủ lực ngụy quốc sao? Tấn Bỉ xem ra, có thể tỉnh lại quân ngụy chỉ có thắng lợi trên chiến trường. Nếu bọn họ ngã xuống ở chiến trường, cũng chỉ có thể từ chiến trường đứng lên. Vì vậy mới có mệnh lệnh liên tục hành quân gấp, không hợp với đạo làm người. Tất cả cũng vì tìm về quân hồn của nước ngụy. Nhìn thủ hạ binh lính công thành động tác từ trúc chắc trở nên thành thạo, hành động có phối hợp. Tấn Bỉ âm thầm gật đầu, xem ra sĩ khí có thể dùng. Trên tường thành quân Tần phản kích càng lúc càng thưa thớt, công phá Ôn Địa ở trong tầm tay. Người tới, có Mạt tướng, mệnh lệnh thê đội thứ 3 tiếp nhận thê đội thứ 2, tiếp tục công thành. Ngày mai, bản tướng phải khao thưởng 3 quân ở Ôn Địa thành. Vâng, ngày tiếp theo, ánh sáng mặt trời dâng lên, ánh sáng mặt trời chiếu xuống tường thành Ôn Địa. Trên tường thành quân Tần cờ lớn màu đen rách nát không chịu nổi, tuy tường thành rộng 2 trượng lại chất đầy thi thể binh sĩ, có quân Tần, phần nhiều chính là quân ngụy. Thi thể đan xen lẫn nhau, có thi thể trước khi chết vẫn duy trì biểu tình hoặc phẫn nộ, hoặc kinh ngạc, hoặc mừng rỡ. Ở đây, tất cả kiểu chết đều có, thậm chí, bởi vì không kịp cầm lấy binh khí, có người lựa chọn cắn chết đối phương. Chiến tranh tàn khốc cũng chỉ đến thế mà thôi. Dưới thành quân ngụy đã ăn xong điểm tâm, lúc này đang sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, chuẩn bị đề nghị xung phong lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai cao giọng nói chuyện, nhưng im lặng mang đến đè ép lớn hơn nữa. Trong phút chốc xung phong có người sẽ chết, có người sẽ sống. Không có ai biết số phận sẽ làm lựa chọn như thế nào, quân Tần, quân ngụy có thể tiếp nhận chính là dũng cảm đối mặt với số phận. Trên tường thành Ôn Địa từ lâu nhìn không thấy bóng dáng một quân Tần sống sót, nhưng mỗi một quân ngụy đều biết, một khi bọn họ leo lên đầu thành, quân Tần sẽ từ các ngõ ngách xuất hiện. Bọn họ sẽ nghiến răng nghiến lợi nhào lên, cho dù chặt cánh tay gãy chân, quân Tần cũng sẽ dùng hết sức lực cuối cùng, ôm một binh sĩ quân ngụy, từ đầu tường thành rơi xuống. Kẻ địch như thế thực sự đáng sợ, đối với đối thủ như vậy, biện pháp tốt nhất chính là tiêu diệt bọn họ. Nhưng quân ngụy lần này sai rồi, quân Tần còn sót lại đã không đến 100 người, chủ tướng Vương Tín biết, bất kể thế nào mình cũng không ngăn cản nổi quân ngụy xung phong lần tiếp theo. So với uất ức địa chết trận, không bằng cái chết bi tráng. Vì vậy nhân lúc quân ngụy ăn điểm tâm, hắn tập trung 93 tên quân Tần may mắn còn tồn tại ở 4 cửa thành. Trên người mọi người đều đầy vết thương, bao gồm Vương Tín. Trước ngực hắn có một vết thương dài do một thập trưởng dũng mãnh của quân ngụy chém trúng. Đương nhiên thập trưởng kia cũng chết rồi. Cái đầu mang theo vẻ mặt kinh ngạc đang nằm trên tường thành cách đó không xa. Các huynh đệ, ngày hôm nay chúng ta sẽ chiến chết ở đây. Các người có sợ không? Không sợ, trả lời Vương Tín là giọng nói kiên định của quân Tần. Được, không hổ danh là nam nhi tốt của Đại Tần chúng ta. Ta không nhìn nhầm các ngươi, bây giờ lại để cho đám người ngụy quốc kia nhìn, người lão Tần chúng ta không một kẻ hèn nhát sợ chết. Ta quyết định, đề nghị xung phong về phía quân ngụy, các ngươi có nguyện ý theo bản tướng xông về phía quân ngụy hay không? Vậy do tướng quân làm chủ, huynh đệ tốt, có các ngươi, ta Vương Tín đời này cũng đáng giá. Các tướng sĩ nghe lệnh, mục tiêu liều trung quân ngụy, xuất phát. Vâng, khi quân ngụy đang muốn đánh trống công thành, cửa thành Ôn Địa từ từ mở ra. Khi cửa thành mở ra, tiếng hô, lão Tần oai hùng, cộng phó quốc nạn. Máu không chảy khô, tử chiến không ngừng, Tây có Đại Tần, như mặt trời lên, 100 năm quốc hận, Thương Hải khó bình, thiên hạ hỗn loạn, sao được an khang, Tần có tướng sĩ, ai dám tranh bá. Tất cả quân ngụy nhìn quân Tần ra khỏi thành, nhất thời ngạc nhiên vạn phần. Quân Tần nâng nhau lên, kiên định đi về phía quân ngụy. Bộ pháp của bọn họ từ lâu đã bất ổn, nhưng vẫn từng bước cố gắng đi tới, vừa đi vừa hát, sao viết vô y, vì đồng bào chết, vương sẽ khởi binh, ta tu giáo dài. Cùng tử cùng thù, sao viết vô y, đồng sinh cộng tử, vương sẽ khởi binh, ta tu mâu kích. Chết thì thế nào, sao viết vô y, sinh tử như thường, vương sẽ khởi binh, ta tu binh giáp, đồng hành sinh tử. Tấn Bỉ nhìn quân Tần càng ngày càng gần, thở dài, cuối cùng phất tay mệnh lệnh cung tiễn thủ bắn cung. Khi quân Tần cuối cùng ngã xuống, cuộc chiến ôn địa cuối cùng đã kết thúc. Trận chiến này, quân Ngụy trải qua 3 đêm 2 ngày công thành, cuối cùng cũng chiếm lấy ôn địa thành vốn thuộc về Ngụy quốc. Chiến dịch lần này, 3.000 quân Tần phòng thủ bị tiêu diệt hoàn toàn, quân Ngụy người chết trận 6.000, người bị thương 3.000. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Ngụy tuy tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng thông qua trận chiến này, đả kích quân Hồn sau thảm bại trong cuộc chiến Hoa Dương đã tan biến, quân Ngụy sĩ khí đại trấn. Mấu chốt nhất là, đây là lần thắng lợi hiếm có của Ngụy quốc với Tần quốc trong nhiều năm qua, Ngụy Vương vui mừng, ra lệnh khao thưởng 3 quân. Quân Ngụy càng có lòng tin với đại chiến sắp tới. Ngày tiếp theo, đại quân Tần quốc hành quân đường dài 900 dặm khoan thai tới Trâm. Xét thấy Giã Vọng thành phòng giữ nghiêm ngặt, Hồ Dương quyết đoán mệnh lệnh quân Tần lùi về phía sau 20 dặm, đóng trại. Giã Vương đại chiến, hết sức căng thẳng. Cách Chương.